Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, đối sách. Còn có ta, Lai Ninh nhào tới, ta cũng phải, Nanawa hét lên, cô, Mạch Thiến theo sát phía sau, Lô Răng rõ ràng đứng tại chỗ, để hết thảy nữ phù thủy liên minh thành viên đều lần lượt ôm một lần. Nhìn ra Tilly không nhịn được cười. Ngươi cùng các nàng quan hệ cũng thật là hòa hợp a. Ngươi cũng cần ca ca ôm ấp sao? Không, cảm tạ, nàng cười lắc đầu nói. Ta còn tinh tường nhớ kỹ. Ngươi ôm ta lên lại ngã xuống đất tình cảnh. Lô Răng chỉ phải nhún nhún vai biểu thị vô tội. Tiếp theo rời mắt đến hôi tẫn trong lòng trên thân cô gái kia đối phương có một đầu hải mái tóc màu xanh lam, số tuổi nhìn qua không lớn, thân hình cùng Anna xấp xỉ, hai mắt của nàng khép kín, dài nhỏ lông mày hơi nhếch lên, làn da trắng tích, khóe mắt vậy giọt lệ nốt ruồi có vẻ đặc biệt bắt mắt. Quang nhìn từ ngoài, đối phương hoàn toàn không giống như là một cái bị vây ở tháp đá phòng dưới đất bên trong kẻ tù tội. Ngược lại có mấy phần thụy mỹ nhân cảm giác. Chẳng qua trái ngược với bên ngoài, càng làm Lô Răng lưu ý chính là nàng áo bào tại này thời đại. Hắn rất hiếm thấy qua hoa văn như thế tinh mỹ phức tạp cách ăn mặc. Bởi thuốc nhuộm chủng loại thiếu hụt, cây lan tử la màu lót bản thân liền cực kỳ hiếm thấy. Phối hợp trên những kia lẫn nhau đan chéo nhau màu trắng đường nét cùng ấn phù. Quả thực lại như là một cái trong phim ảnh mới có thể gặp được hoa lệ pháp bào. Này nhất định là cái màu cam trang bị. Nàng còn sống không? Hừm, Dạ Oanh nói. Chẳng qua trong cơ thể ma lực đã háo hết rồi. Khá giống Anna thành niên lúc tao ngộ tình trạng. Chẳng qua cùng Anna bất đồng chính là nàng ma lực tốc độ khôi phục phi thường chậm chậm. Cứ theo đà này, khả năng cần 3-4 ngày mới có thể đạt tới bình thường trình độ. Đã như vậy, trước hết gọi nàng ngủ say giả được rồi. Lô Răng gật gù, ta sẽ ở thành bảo lầu 3 dọn dẹp ra một gian phòng cho nàng khôi phục. Những người khác trước về phòng khách đi. Hắn dừng một chút, ta muốn nghe một chút các ngươi chuyến này chuyện xưa. Chấm chấm, nghe xong Ly cùng Dạ Oanh giảng giải sau. Lô Răng không khỏi vì các nàng ngắt vốc mồ hôi lạnh. Tuy rằng có hai level mở toàn đồ, nhưng sâu xuống lòng đất truy kích một con chưa từng gặp khổng lồ tà thú vẫn là chuyện hết sức nguy hiểm. Nếu như là lời của mình, e sợ còn có thể do dự không quyết định. Không nghĩ tới Tilly lại có thể như thế quyết đoán. Trong khoảng thời gian ngắn liền tuyển ra ứng cử viên phù hợp, cũng tự mình xuất đội đi trước. Chỉ có thể nói nàng trở thành đông đảo nữ phù thủy lãnh tụ không đơn thuần là bởi vì vương nữ thân. Phận, người lúc đó cho rằng, này con khoan đất nguyễn trùng cùng ma quỷ có quan hệ. Ta không biết, nhưng cũng không có khả năng. Tilly chậm rãi nói, cộng trợ hội nữ phù thủy từng ở hoang dã gặp phải qua cưỡi hỗn hợp loại tà thú ma quỷ. Chúng nó bị chém đứt cánh thịt. Nghe theo ma quỷ chỉ huy, khá giống là thuần phục súc vật, mà ở núi tuyết sau lưng, các người cũng nhìn thấy có khả năng phi hành thú loại cùng ma quỷ hình thái hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là một loại khác tà thú, cho nên có được hay không như vậy phỏng đoán, ma quỷ cùng tà thú thuộc về phụ thuộc quan hệ, liền giống nhân loại cùng chó săn như vậy. Bọn hắn có thể thông qua thủ đoạn nào đó tới dùng những quái vật này phục tùng mệnh lệnh của chính mình, chạy khiến cho chúng nó hoàn thành hơn một chút tương đối gai góc nhiệm vụ. Cảm giác, quả thật như là có chuyện như vậy. Lô Răng gật đầu nói, có thể trong lòng hắn thủy chung có một đoàn khó có thể lý giải được mê hoặc. Tà thú chỉ có ở tà ma chi nguyệt lúc mới sẽ chủ động hướng về nhân loại nơi ở phát động công kích. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó chỉ có thể sống ở tà ma chi nguyệt công thành thú giáp xác. Trên rêu xanh cùng cỏ dại liền có thể chứng minh, những quái vật này đủ để sinh tồn trên nhiều hơn 10 năm. Nếu như nói ma quỷ giới hạn trong xương đỏ nguyên nhân không cách nào cấp tốc chiếm lĩnh khắp hoang dã, đem nhân loại triệt để đuổi ra đại lục, như vậy chúng nó hoàn toàn có thể không ngừng phái tà thú tới quấy nhiễu tứ đại vương quốc, mà không phải chờ đến mùa đông sẽ hành động lại. Mặt khác một điểm chính là, hắn khó có thể quên ở năm thứ nhất tà ma chi nguyệt lúc, con kia từng công kích bất ngờ qua thiết phủ sói sư hỗn hợp loại biểu hiện ra trí lực cùng phản xạ. Có điều kiện, thông minh, động vật bất đồng, nó hội học tập, phân tích, lựa chọn hành động con đường cùng mục tiêu. Này đã là tuyệt đại đa số sinh vật không cách nào với tới độ cao. Nếu như nói sống được lâu hỗn hợp loại tà thú đều có thể có trí lực, liền không thể bị một chủng tộc khác thuần phục. Chẳng qua ta cảm thấy so với dưới nền đất tà thú, Dạ Oanh tiểu thư ở tháp đá gặp ở ngoài gặp kẻ địch càng đáng giá lo lắng. Tilly than thở, có thể ở ban ngày ẩn giấu thân hình, lặng yên hành động, cơ hồ khó lòng phòng bị. Đáng tiếc chúng ta đối với tà thú biết rất ít, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao loại này đáng sợ đối thủ. Nếu như không phải Dạ Oanh tận mắt nhìn thấy, ta đều không tình nguyện tin tưởng loại này tà thú lại có thể thật sự tồn tại. Lô Răng buông tay đạo, nhưng chúng nó dường như chưa bao giờ ở Tây Cảnh từng xuất hiện. Nói cách khác, hàng năm mùa đông tới trên như thế vài con, Trường Ca yếu tắc sớm nên biến thành một đống hoang tàn. Thế nhưng tà ma chi nguyệt càng dài lâu, tà thú liền càng cường đại. Đây là sách sử trên kết luận, lần này ở mùa thu liền bắt đầu tuyết rơi, chúng ta đối mặt kẻ địch có thể sẽ phi thường mạnh mẽ. Câu này chúng ta để Lô Răng trong lòng nóng lên, mặc kệ nàng có hay không coi mình như ca ca, chí ít làm minh hữu mà nói, nàng đã đem trấn nhỏ cùng mình coi là một thể đương nhiên. Đây là xem ở nữ phù thủy nhóm phần trên. Vậy chỉ có thể do Dạ Oanh tới giám thị phòng tuyến. Không, mùa đông này liền giao cho Hayervo cảnh giới đi. Tilly nói, tường thành chia làm đồ vật hai đoạn, coi như nhiễu một vòng cũng phải bỏ ra nửa khắc đồng hồ. Dạ Oanh tiểu thư lượng công việc quá lớn, Hayervo chỉ cần chờ ở trong thành bảo, liền có thể quan sát được toàn bộ tường thành khu vực. Phát hiện tà thú lúc, cũng có thể lập tức thông báo còn lại nữ phù thủy. Như vậy cũng được, Lô Răng gật gù, vậy tên nữ phù thủy, thư quyển do dự lại, ta còn là bảo lưu trước cái nhìn, đang không có xác nhận thân phận trước, nàng có thể là kẻ địch của chúng ta. Ta biết, cho nên ta hội tạm thời vì nàng mang theo thần phạt khóa. Hắn thở ra một hơi. Hy vọng này sẽ không để cho nàng đối với chúng ta sinh ra hiểu lầm. Lô Răng đi vào ngủ say giả phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn dư lại Anna một người đang chăm sóc nàng. Thế nào? Anna lắc lắc đầu, vẫn không có phản ứng. Thật không? Lô Răng đi đến bên giường. Nữ tử lẳng lặng mà nằm trong chăn. Cứ việc con mắt như cũ khép kín. Giữa lông mày túc vết tích lại phảng phất nhạt lại không ít. Nanava cùng Lily đều đối với nàng sử dụng một lần năng lực. Kế tiếp có thể làm, cũng chỉ có lẳng lặng chờ đợi. Bị đóng băng lâu như vậy, trên người lại một điểm dấu vết đều không có để lại. Thực sự là khó mà tin nổi. Hắn cảm thán nói, lại như ta cũng không sợ ngọn lửa giống nhau. Anna cười khẽ. Năng lực của nàng khẳng định càng cái này có quan hệ. Nghe nói là ngươi cắt ra quan tài băng. Lô Răng vỗ vỗ nàng đầu. Lợi hại, Anna, cũng không tất cả đều là của ta nguyên nhân. Nàng nghiêm túc nói, này tên nữ phù thủy năng lực vận dụng đến vô cùng xảo diệu. Trước dùng nhiệt độ cực thấp hàn băng đem thân thể của chính mình tuần hoàn toàn bộ đông lại. Lại dùng tiếp cận nhiệt độ bình thường bông tuyết đem hàn băng hoàn toàn phong tại nội bộ, khiến cho không đến mức tiêu tán hòa tan. Đối với năng lực khống chế, nàng nhất định đạt tới một cái phi thường cao trình độ. Tiếp cận nhiệt độ bình thường băng, Lời này nghe tới vô cùng không hợp với lẽ thường, nhưng Lô Răng rõ ràng, triệu hồi hình nữ phù thủy năng lực đều là ma lực cụ thể biểu hiện hình thức. Hãy cùng tùy ý biến hóa hình thái cùng nhiệt độ lửa đen giống nhau. Anna dừng một chút, nói tiếp, ta mới vừa cắt vào tầng ngoài bông tuyết. Toàn bộ quan tài băng lập tức chia năm xẻ bảy. Thật giống như là nàng cố ý lưu lại kẽ hở. Cho nên ta nghĩ, nàng đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như thế. Ý của ngươi là, nàng nhất định sẽ tỉnh. Lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.